Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, di chuyển hành trình, 3 ngày sau, Tần gia, bắt đầu đại quy mô di chuyển, tuy rằng trong bọn họ có rất nhiều người, đặc biệt là lão giả, không muốn ly khai vùng này cố hương, nhưng là khi Tần Tinh kia loại nói năng có khí phách lời nói rơi xuống sau đó, bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn tuân theo. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Tần Tinh. Bọn họ biết rõ có thể làm cho cường đại như thế Tần Tinh mang theo bọn họ không thể không ly biệt quê hương. Như vậy tất nhiên có Tần Tinh lý do. Bọn họ không muốn để cho Tần Tinh làm khó. Dù sao bọn họ đều là người Tần gia. Đối với quy thuận Tần gia mỗi cái thế lực lớn nhỏ, Tần Tinh cũng hy vọng bọn họ có thể cùng Tần gia cùng rời đi. Mà trải qua thận trọng suy nghĩ sau đó, những thế lực này, tất cả đều nghe theo Tần Tinh mệnh lệnh, mở rộng một đợt thanh thế thật lớn. Nhân khẩu số lượng vượt quá vạn người to đại thiên di hành trình. Ngoại trừ Trường Phong chân nhân cùng Tam Yêu gia, Tần đi cũng sắp Mạnh Hải Địa cùng Hải Vân Tiêu gọi về qua đây. Bởi vì trận này di chuyển số người quá nhiều. Tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là bát tinh tinh sĩ. Đặc biệt là trong đó cũng không thiếu người bình thường. Mà nếu mà tại di chuyển trong quá trình gặp phải cao thủ, nói thí dụ như võ gia công kích, vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện to đại thương vong. Vì vậy mà, Tần Tinh nhất định phải chỉ có thể là bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Đây không phải là Tần Tinh có đến lòng dạ đàn bà, mà là những người này nếu nguyện ý theo hắn Tần Tinh, đó chính là hắn người. Hắn liền có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn an toàn. Gần 10.000 người di chuyển đội ngũ, dài tới mấy chục dặm mà. Tính cả Tần Tinh tại bên trong, tổng cộng 7 tên tinh ngân kỳ tinh giả, 2 cái ở phía trước, 2 cái ở phía sau, 3 cái ở chính giữa. Thời khắc cảnh giác xung quanh gió thổi cỏ lay, từ Tần gia đến Trấn Tinh Tông. Mặc dù đối với Tần Tinh bọn họ lại nói là trong nháy mắt tức đến, nhưng là đối với tinh ngân kỳ lấy người làm mà nói, cho dù là ra roi thúc ngựa cũng cần hơn nửa tháng thời gian. Hiện tại lại không thấy nhiều như vậy ngựa, lại thêm cũng không thiếu người bình thường, không có khả năng không dừng ngủ đêm đi đường. Cho nên đoạn đường này ít nhất cần phải hao phí thời gian một tháng. Có thể nói đây trong vòng một tháng tất cả mọi người thần kinh đều là thật chặt băng thành một cái dây. Đặc biệt là Tần Tinh, càng là liền một lát cũng không từng nghỉ ngơi qua. Hai cái nguyên thần đều bị hắn từ đầu đến cuối thả ở bên ngoài, không ngừng tuần tra qua lại đấy. Thời gian liền tại loại này khẩn trương bên trong lặng lẽ qua đi. Cũng may trên đường đi đều là gió êm sóng lặng, không có phát sinh dị biến gì, không có rủi ro. Mãi đến còn sót lại cuối cùng 3 ngày chặng đường thời điểm, mọi người tâm tình đều hơi có chút buông lỏng. Hô, cuối cùng cũng nhanh đã tới rồi. Đi ở phía trước nhất Trường Phong chân nhân hướng về phía bên người Hải Vân Tiêu nhỏ giọng nói. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dứt tiếng, từ đầu đến cuối tại giữa đội ngũ Tần Tinh chính là đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Mà dựa theo lúc trước bọn họ ước định, đây tiếng hú liền đại biểu có địch nhân tập kích. Nhất thời, mọi người vừa mới lỏng đi xuống thần kinh lần nữa căng thẳng. Đội ngũ cũng trong nháy mắt ngừng lại. Toàn bộ cảnh giới tại ngũ tinh trở lên tinh sĩ cũng lập tức vọt tới đội ngũ hai bên. Đem tu vi yếu hơn cùng căn bản không có tu vi bình thường tộc nhân vững vàng bảo vệ ở giữa. Ngay sau đó, Tần Tinh âm thanh cũng tại Hải Vân Tiêu chở 6 người vang lên bên tai. Đến rồi 10 tên tinh ngân kỳ tinh giả, đối phó ta 4 người, các ngươi một người đối phó một cái, cho dù thực lực không đủ, cũng muốn nghĩ hết biện pháp ngăn cản đối phương, chờ ta cứu viện, ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Tần Tinh thân hình đột nhiên bắn tung tóe lên trời, hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp xông về phía đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì hắn nguyên thần, đã thấy có 10 tên tinh giả dắt tay nhau mà đến. Yếu nhất 2 cái, đều là tinh thần nhị khắc cảnh giới. Mà mạnh nhất 1 cái, càng là đạt tới tinh ngân thất khắc. Đây 10 tên tinh giả thân phận, Tần Tinh trong lòng sáng tỏ. Tất nhiên là tới từ võ gia, từ khi Vũ Liệt mang theo nó người nhà thuộc hạ. Thoát đi Ninh Xuyên Thành sau đó, tuy rằng tại hơn nửa năm này thời gian, đều như cùng mai danh ẩn tích một dạng, nhưng mà Tần Tinh đối với võ gia uy hiếp, chính là thời khắc không có buông lỏng qua, bởi vì hắn biết rõ, từ Trung Châu Hoàng Thành, đến Tần gia tại đây, đường xá xa xôi, cho dù là có thể phi hành tinh giả. Đường xá xa xôi cũng cần thời gian mấy năm ni bất quá. Hắn rõ ràng hơn, loại này thuần túy dựa vào nhân lực phi hành, căn bản không phải tinh tu môn. Đặc biệt là những cái kia cường đại, tinh tu môn đi đường phương thức. Chân chính nhà đại thế đại gia tộc hoặc là tông phái. Nó tất nhiên nắm giữ truyền tống tinh trận. Có thể mang người từ một chỗ trong nháy mắt đưa tới một địa phương khác. Tuy rằng loại này truyền tống tinh trận xác thực rút ngắn thật nhiều rồi trong khoảng cách thời gian, nhưng là muốn bố trí cùng mở ra một lần truyền tống cần phải tiêu hao lượng lớn tinh khí. Truyền tống số người càng nhiều, khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh khí cũng là càng thêm khổng lồ. Đừng nói tiểu gia tộc rồi, coi như là địa nguyên tông loại này địa tự hào tông phái. Mặc dù có, cũng không nỡ bỏ thường thường sử dụng, nhưng là đối với hiện nay thiên tinh hoàng triều quốc cựu phủ lại nói. Loại trình độ này tiêu hao, cũng còn là có thể tiếp nhận, cho nên, Tần Tinh từ đầu đến cuối lo lắng võ gia sẽ thông qua truyền tống tinh trận đến trước Tần gia. Đây cũng là hắn vì sao khẩn cấp như vậy muốn đem Tần gia bảo vệ nguyên nhân. Hiện tại, võ gia quả nhiên phái người đến rồi. Hơn nữa vậy mà duy nhất một lần phái ra 10 tên tinh giả. Rõ ràng như thế, Vũ Liệt. Cho tới bây giờ không có buông tha cho muốn diệt tuyệt Tần gia dự định. Nếu như không có Hải Vân Tiêu, Trường Phong chân nhân chờ quy thuận, kia cho dù Tần gia có Tần Tinh ở đây, 10 tên tinh giả cũng đủ để dễ như trở bàn tay đem Tần gia triệt để hủy diệt. Bất quá, hôm nay tình thế vẫn không cần lạc quan. 10 tên tinh giả, mạnh nhất là tinh ngân thất khắc. Yếu nhất là tinh ngân nhị khắc, Tần Tinh bọn họ 7 người, muốn đối kháng 10 người, hơn nữa bảo vệ được gần 10.000 người di chuyển đội ngũ. Độ khó thật sự là cực lớn, Tần Tinh đã không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì hắn mình, nhất định phải một mình giải quyết 4 tên tinh giả, thậm chí bao gồm vị kia tinh ngân thất khắc người mạnh nhất. Vỡ, không chút do dự nào cũng ẩn núp, Tần Tinh đang hướng đến đây 10 vị tinh giả phía trước thời điểm. Trực tiếp thi triển ra mình công kích mạnh nhất, thiên cơ chi trưởng, một cái lớn như thương thiên bàn tay, lập tức ở bầu trời xuất hiện, mang theo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Mạnh mẽ hướng về 4 người, vỗ xuống đi, cùng lúc đó. Hải Vân Tiêu chở 6 người cũng là theo sát phía sau. Mỗi người lựa chọn một cái đối thủ, trực tiếp phát động công kích. Từ Tần Tinh phát hiện 10 tên tinh giả xuất hiện, đến bọn hắn bây giờ 7 người đồng thời xuất thủ. cơ hồ chính là trong nháy mắt sự tình. Thế cho nên kia 10 tên tinh giả căn bản đều chưa kịp phản ứng, đã bỗng nhiên bị một hồi giống như cuồng phong bạo vũ một bản công kích bao bọc lại. Bất quá, đây 10 tên tinh giả, nếu có thể được Vũ Liệt ủy thác trách nhiệm nặng nề, tự nhiên mỗi cái cũng là thân kim bách chiến. Tuy rằng mới bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng mà thoáng qua liền yên tĩnh lại. Đặc biệt là bị Tần Tinh lấy thiên cơ chi trưởng trực tiếp bao phủ trong 4 người một cái người trung niên quần áo trắng, cũng chính là kia tinh ngân thất khắc cao thủ, càng là trên mặt lộ ra cười lạnh, trứng chọi với đá, tự chịu diệt vong, vợ cho ta. Người trung niên này cũng giơ tay lên, tại phía trên đỉnh đầu bất ngờ đồng dạng xuất hiện một cái bàn tay to lớn, ngây hướng Tần Tinh thiên cơ chi trưởng. Đối với người trung niên phản kích, Tần Tinh sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, trong hai mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chăm chú đối phương. Ầm, hai bàn tay hung hăng đánh nhau, chẳng những phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, sức nổ càng là chấn động được thiên địa đều run rẩy. Hử, người trung niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, mình một trường này, vậy mà cũng không có đem bầu trời cái bàn tay kia cho triệt để đánh nát, mà là vừa vặn đánh gãy ba ngón tay, vẫn có hai ngón tay, mang theo vạn quân chi lực, rơi thẳng mà xuống. Thiên cơ chi trưởng, không phải là đơn thuần tinh lực ngưng tụ mà thành bàn tay, mà là ẩn chứa thiên cơ chi lực. Bên trên càng là ẩn núp có Tần Tinh tinh văn, lực lượng to lớn, há lại hắn đây tiện tay một chưởng là có thể đánh nát. Bất quá, có thể đánh gãy ba ngón tay, cũng đủ để chứng minh người trung niên này tinh ngân thất khắc thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là vượt xa Tần Tinh. A, phúc, liên tục lượng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Người trung niên bên cạnh hai tên tinh giả, bị thiên cơ chi trưởng hai ngón tay đánh trúng, một cái dưới chân lảo đảo, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, một cái chính là thân hình đung đưa, thân thể lại bị mạnh mẽ đập xuống dưới đất nửa mét có thừa. Lực lượng thật cường đại, người trung niên rốt cuộc ý thức được mình xem thường người xuất thủ. Mặc dù có chút không thể nào tin nổi, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Tần Tinh, cười lạnh một tiếng nói, ta đã thấy ngươi bức họa, ngươi gọi Tần Tinh, tuổi còn nhỏ, lòng dạ ác độc, ngược lại có chút bản lĩnh thật sự, quốc cựu gia liệu sự như thần, cũng biết ngươi phải dẫn người bộ tộc của ngươi thoát đi cố hương. Ha ha ha, muốn ngược lại rất tốt, bất quá, các ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không trốn thoát quốc cựu ra bàn tay. Tần Tinh yên lặng thần sắc, bởi vì người trung niên liệu sự như thần, bốn chữ này mà hơi đổi. Đồng thời trong đầu cũng nhớ lại đại thiên kính kính trên mặt vị kia tinh bói sư. Người nhà họ võ, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại mình mang theo tộc nhân di chuyển thời điểm chạy tới. Đây có lẽ là trùng hợp, nhưng càng đều có thể hơn có thể, chính là do có tinh bói sư suy tính ra mình hành tung xu hướng. Nguyên bản, Tần Tinh đối với Tiết Tử Kỳ, mặc dù là đã sớm báo ý quyết giết, nhưng mà cũng không nóng nảy. Nhưng là bây giờ, hắn lại ý thức được, mình nhất định phải nhanh giết võ gia tinh bói sư. Kỳ thực lần này, Tần Tinh thật là oan uổng Tiết Tử Kỳ rồi. Võ gia cao thủ sẽ vào giờ phút này xuất hiện, chính là một cái trùng hợp. Tần Tinh trong đầu ý nghĩ lấp lóe, dưới chân đột nhiên nhanh chóng, thân hình chợt lóe, đi thẳng tới cái kia bị hắn một chưởng vỗ xuống dưới đất tên kia tinh giả bên cạnh. Nhanh như thiểm điện một chỉ đưa ra, điểm vào đối phương mi tâm bên trên. Chẳng những là tên tinh giả này, hơn nữa tính cả người trung niên kia tại bên trong cái khác mấy tên tinh giả. Đối với tần tinh tập kích cử chỉ đều là hơi sừng sờ. Hiển nhiên bọn họ căn bản không có nghĩ đến, ở dưới loại tình huống này, tần tinh vẫn còn có lá gan lần nữa chủ động phát động tập kích. Lớn mật, người trung niên gầm lên giận dữ, đưa tay chỉ một cái, chỗ chỉ một đạo tinh khí bắn ra, cơ hồ tại tần tinh ngón tay điểm trùng tên kia tinh giả mi tâm đồng thời, cũng đi tới tần tinh sau lưng. Nếu mà tần tinh lúc này tiếp tục muốn đánh chết tinh giả, vậy chính hắn cũng sẽ bị tinh khí bắn trúng, không chết cũng sẽ thụ thương. Cho nên một loại người khẳng định đều sẽ chọn tránh né. Mà đây cũng là người trung niên muốn cứu ra đồng bọn mình phương pháp. Chính là không nghĩ đến, tần tinh căn bản không tránh không né, ngón tay tiếp tục trước người, kèm theo một đạo tử khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ đã xuyên thủng tên kia tinh giả mi tâm, để lại một cái ồ ồ lưu truyền lỗ máu. Người trung niên bắn ra tinh khí cũng là trực tiếp bắn trúng tần tinh sau lưng. Tuy rằng lực lượng cường đại đem cả người đều chấn xông về phía trước ra mấy mét, nhưng lại cũng không được đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì hắn trên thân thể đã nổi lên tinh thần giáp. Tinh thần giáp, người trung niên sắc mặt tái biến. Hắn biết rõ mình một chỉ này lực lượng, cho dù là tinh ngân lục khắc cao thủ cũng không khả năng tiếp. Chính là tần tinh chẳng những tiếp nhận, hơn nữa không bị thương chút nào. Cái này rốt cuộc để cho hắn triệt để bỏ đi đối với tần tinh lòng khinh thị. Đặc biệt là một tên đồng bọn, ngay trước mình mặt, đi lên liền bị tần tinh đánh chết. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn đại mất thể diện mặt sự tình. Lạnh rên một tiếng, lay động thân hình giữa, liền xông về tần tinh. Tiểu tử, nếu không phải hầu gia nói phải sống ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi. Bất quá, tuy rằng ngươi hôm nay sẽ không chết, nhưng mà, hôm nay, chính là ngày diệt tộc tần gia ngươi. Tại tần tinh dưới thân, đột nhiên xuất hiện một cụ không có nắp quan tài màu đen quan tài. Trực tiếp liền đem tần tinh cả người thẳng đứng thu vào trong quan tài. Mà cùng lúc đó, tần tinh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Để cho hắn sắc mặt biến hóa nguyên nhân, cũng không phải là mình bị bỏ vào quan tài, mà là từ đầu đến cuối tại ra một cái nguyên thần. Bất ngờ phát hiện, phương xa cuối đường, có đến một đám tinh tu đang trùng trùng điệp điệp hướng về tại đây chạy tới. Đám người này có gần hơn trăm, tu vi tất cả đều là cửu tinh tinh sĩ, mà làm đầu dẫn đầu ba người lại là ba vị tinh giả. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http TRUINCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.